Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 827. Pokemon trên bản chất là cái tố chất trò chơi. Đến Demiurge, so với 3 năm trước đây nông nghiệp mới thành lập thời kỳ phát triển. Quy mô không biết khổng lồ gấp bao nhiêu lần đại trấn. Kurotaku từng ở chỗ này gặp được mấy cái chẳng phải mở mắt bía tích. Cực kỳ muốn ăn đòn chủ động tiến lên gây sự. Cũng chính là Pokemon thế giới. Nó bản ý cũng chỉ là muốn đánh cướp. Nếu như đổi ở kiếp trước, sớm đã bị lột ra làm áo khoác hoặc là tấm thảm. Người khoác một con màu trắng gấu, nhìn xem nhiều khốc huyễn. Chỉ tiếc Kurotaku đối bía tích cũng không ưa. Nó thoái hóa hình quýp su cũng thế. Thật dài một đầu, nước mũi, treo lắc lư. Thực sự thưởng thức không đến. Cùng hệ Vanilla cùng bớt mai ngược lại là lớn lên còn có thể. Mà lại một cái là tuyết mỗi ngày khí tay. Tối trung tiến hóa danh xưng duy nhất băng. Một cái là vật lý thịt heo tất. Tối trung tiến hóa là bàn lớn. Khụ khụ, lớn lên giống một chương bàn làm bằng băng. Nhớ kỹ bọn chúng chính mắt trông thấy tình báo là tại Frost Cavern. Ô, đối mặt trong động không gián đoạn thổi phồng lên hơi lạnh. Umbreon nhịn không được thân thể run nhè nhẹ. Lạnh quá, anime bên trong, chỗ này đã từng xuất hiện một con mạnh đến không được Abomasnow. Cùng một con thân là ai thuộc tính Pokemon. Lại phát sốt Snaver, là thật lạnh. Kurotaku từ Zenga trong bụng móc ra một kiện thông khí áo khoác mặc vào. Hắn không sợ lạnh, dù là cởi sạch quần áo bị hàn phong thổi một đêm cũng sẽ không có việc. Nhưng không có việc gì thì không có việc gì. Không có nghĩa là Kurotaku có thụ tận lạnh bay thổi yêu thích. Đi vào trong động quật, trong nháy mắt, lạnh lẽo thấu xương khí đông giống giọt mưa hát vẫy trên người Umbreon. Khiến cho nó hú lên quái dị. Lúc này chui vào sớm đã chuẩn bị xong. Bên trong đệm đầy lông nhung quần áo ba lô ở trong. Tại sao ta cảm giác cái này so mùa đông đông bắc còn lạnh a? Nói ít cũng có lẽ dưới 450 độ. Kiếp trước hưởng thụ trong phòng hơi ấm cùng điện noãn Umbreon chỗ nào chịu nổi loại này ướt lạnh. Lúc này kêu như cái chừng 100 cân hài tử. Khí hậu vấn đề. Kurotaku đứng lên cổ áo. Galax đông bắc bộ phần lớn đều là bị băng tuyết bao trùm. Chỉ có cực ít địa phương tài hoa đợi như thường. Cũng liền Pokemon thế giới mới có thể xuất hiện loại này ngắn ngủi mấy chục cây số lại là hai loại. Thời tiết, tình huống, cùng tất cả động quật. Frost Cavern bên trong cũng là ám tới cực điểm. Thường nhân nếu là không có thiểm quang thuật. Khả năng căn bản thấy không rõ lắm động quật tình huống chung quanh. Tùy tiếp Pokemon là đạo quán bên trong bảo an một trong Magna Zone. Cho tới nay hắn đều chưa từng dùng tới loại này khắp nơi có thể thấy được. Cường độ lại cực cao Pokemon. Khó được thăm dò một lần ra đa của nó có thể phát huy được tác dụng. Quét hình địa hình cùng địch nhân động quật. Không hào hảo sử dụng sao được. Mà lại Thunder Wave còn có thể hạn chế đối thủ. Nói đến Magna Zone, liền không được nói lại nó đặc tính. Phân tích loại này tất chuẩn bị ở sau công kích. Tăng lên chiêu thức quy lực kỳ quái ẩn tàng đặc tính trước không đề cập tới. Chủ yếu hai cái rắn chắc cùng từ lực đặc tính mỗi người mỗi vẻ. Ở kiếp trước mạng lưới đối chiến bên trong. Rắn chắc đặc tính Magna Zone có thể miễn cưỡng ăn dưới phiên bản siêu lôi cuốn linh thú hình thái. Landorus thổ meo một phát 4 lần ớt quét. Sau đó cảm giác ai đánh trở tay âm người. Mà từ lực đặc tính có thể dùng đến phản chế cường thế steel thuộc tính đối thủ. Tỉ như Grass Steel Ferroton cùng Sizer. Không cho đối thủ có thay đổi đi cơ hội. Tiếp lấy một phát cảm giác lửa đánh trở tay âm người. Đánh lửa steel thì là cảm giác địa phương. Magna Zone đặc công rất cao. Trở lên đủ loại, đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là Pokemon đối chiến nhưng thật ra là loại tố chất trò chơi. Trong hiện thực, tiên cơ quyền như cũ trọng yếu, phân tích rất mạnh, sau xuất thủ chiêu thức uy lực không thể khinh thường. Có thể Magnezon nhược điểm quá lớn, 4 lần yếu ground khiến cho nó tại không cần Magnet Ride trước đó. Đối mặt bất kỳ một cái nào ground thuộc tính Pokemon, đều muốn nhượng bộ lui binh, rắn chắc dùng rất tốt, nhưng dễ dàng bị phá. Một khi đối thủ cẩn thận một điểm, liền sẽ không cho ngươi phát động rắn chắc cơ hội. Tự lực tính nhắm vào quá mạnh, đối mặt trừ Steel thuộc tính bên ngoài Pokemon chính là cái phế đặc tính. Ân, chí ít không có bị khai phát ma đổi trước đó tự lực là như vậy. Kurotaku mang tới cái này vừa vặn chính là tự lực đặc tính. Tại giã ngoại khả năng hấp dẫn đến hoang dại Steel thuộc tính Pokemon. Thế nhưng duy nhất dám ở như thế băng hàn khổ khốn chỗ sinh hoạt Steel thuộc tính Pokemon. Cũng chỉ có Alola Sensoru cùng Alola Senslas, nhưng người cũng như tên, nó là Alola địa khu đặc sản, sẽ không xuất hiện tại Kalos đất liền một cái hố quật bên trong. Bất quá Kurotaku là có mơ ước người, hắn cầm từ lực đặc tính Magnezone đi ra. Trong lòng kỳ thật còn tồn tại lấy tiếp tục ven đường hành tẩu lúc chủ động tìm kiếm đến hoang dại hôn ý nghĩ. Izizlas thế nhưng là Kalos địa khu số lượng không nhiều anh tuấn đến bắn nổ Pokemon. Vừa vặn trước đó nhặt được Duststone cũng còn có thừa. Tại lúc rộng lúc hẹp trong động quật tiến lên, đầu ăn tần chảo lại một lần chạm đến đỉnh chóp vách đá Magnezone nội tâm vô cùng táo bạo. Không gian quá nhỏ hẹp, nó hoàn toàn không thi triển được, nếu không phải sợ động quật lún đem bọn hắn chôn sống. Magnezone đã sớm đem trên đầu không gian oanh lớn một chút, mà lại radar trinh sát cũng không phải thuận lợi như vậy. Trong động quật tình huống tương đối phức tạp, cần trí nhớ xa so với bên ngoài nhiều. Rõ ràng lúc trước vẫn là Magneton thời điểm đều không có loại cảm giác biệt khuất này. Úp úp, tìm được. Kurotaku đột nhiên xuất hiện thanh âm đánh gãy Magnezone mạch suy nghĩ. Nơi xa, mấy cái mọc ra cùng loại phim hoạt hình nhân vật mặt kem ly trôi lơ lửng trên không trung xoay. Quanh vòng, không biết đang chơi thứ gì. Phát ra hi hi ha ha tiếng cười. Vanilla, cực độ cùng loại Anova Castellia City đặc sản. Castellia kem ly Pokemon. Toàn thân trắng noãn giống như băng tuyết đã sớm, nhưng lại có một đôi màu xanh thảm đôi mắt, màu xanh đậm miệng, màu xanh da trời bộ mặt kết tinh, đỉnh đầu một đống cùng loại béo phệ mũ, toàn thân phóng xuất ra từng tia ý lạnh, nửa người dưới là màu xanh da trời băng trụ, không có nhìn thấy bớt mai, vanilla ngược lại là có không ít, nhưng đây đều là lạc đàn còn nhỏ hình thái. Vừa nhìn liền biết khẳng định có đại nhân trốn ở địa phương nào bí mật quan sát đâu. Chớ nóng vội công kích. Trước nhìn một hồi, Kurotaku một tay ngăn lại kích động Magnezone. Nhiều như vậy, ấu sinh thể Pokemon cô đơn ở chỗ này chơi đùa. Nói bên trong không có vấn đề ai mà tin a. Cẩn thận tìm, hẳn là ngay tại cách đó không xa. Quả nhiên, Kurotaku lướt mắt động quật một góc. Nơi đó chất đống ba cái rất khó coi đống tuyết. Hai cái Vanillis, một con Vanillax, thật đúng là xa hoa đội hình. Phải biết Vanillis 47 cấp mới có thể tiến hóa Vanillax. Mà theo lý thuyết, làm thân thể từ băng tuyết tạo thành Pokemon, dù là đống tuyết lại xấu, Kurotaku cũng là không có cách nào bằng vào mắt thường phát giác được bọn chúng. Cũng may con kia Vanillax đầu óc khả năng không quá đi. Đem cây kia không ngừng phóng xuất ra hàn khí ống khói bỏ vào đống tuyết bên ngoài. Một bên ẩn tàng thân hình đồng thời. Một bên khác còn không ngừng nuốt mây nhả khói. Quả thực là đang vũ nhục Kurotaku trí thông minh. Một mẻ hốt gọn, Kurotaku dùng aura hướng Magnezone xử cái ánh mắt. Cái sau rõ ràng căn bản xem không hiểu hắn ánh mắt ý tứ. Trên mặt duy nhất độc nhãn cũng lộ ra,